Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 484, Lang Gia Bảng Chấn Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý xong Harry Potter tương quan công việc, Tiêu Vân Hải mang theo Lang Gia Bảng về Tự Yến Kinh mới vừa xuống phi cơ, vừa lúc đụng phải Từ Hương Cảng lại đây. Nhậm Kiều Lương, Nhậm Tổng, này cũng quá xảo đi, thế nhưng có thể ở chỗ này đụng tới. Tiêu Vân Hải đi ra phía trước cùng Nhậm Kiều Lương nắm tay. Nhậm Kiều Lương nhìn đến Tiêu Vân Hải cũng rất là cao hứng, nói. Tiêu tiên sinh, ngươi đây là từ đâu tới đây nha? Tiêu Vân Hải nói, ta từ Los Angeles bên kia lại đây. Trước đó vài ngày ta quay chụp một bộ phim truyền hình tên là Lang Gia Bảng. Này không, vừa mới ở Hollywood Ma Huyễn đặc hiệu công ty làm xong hậu kỳ đặc hiệu, lấy về tới chuẩn bị tìm đài truyền hình bá ra. Không biết Nhậm Tổng lần này tới Yến Kinh là vì cái gì? Nhậm Kiều Lương ha ha cười nói, ta là lại đây tìm nhạc phụ ngươi đàm phán hợp tác công việc. Tiêu Vân Hải nói, ta đây cùng ngài cùng nhau qua đi đi. Nhậm Kiều Lương nói, hảo, chúng ta cùng nhau đi. Ra sân bay, Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi đó tiến đến nghênh đón Nhậm Kiều Lương Triệu Minh Sinh. Nhìn đến Nhậm Kiều Lương cùng Tiêu Vân Hải, Triệu Minh Sinh trên mặt chất đầy tươi cười, đi ra phía trước cùng Nhậm Kiều Lương nắm tay, nói. Nhậm Tổng, thật là cửu ngưỡng đại danh nha, hoan nghênh tới Yến Kinh. Nhậm Kiều Lương cười nói. Triệu Tổng khách khí, Triệu Minh Sinh hỏi, Nhậm Tổng, ngươi như thế nào cùng Vân Hải đi đến cùng nhau? Nhậm Kiều Lương ha ha cười nói, Hương Cảng cùng Los Angeles phi cơ hồ đồng thời đáp xuống ở Yến Kinh sân bay, sau đó chúng ta liền đụng phải. Này đầy đủ thuyết minh chúng ta Ngân Hà cùng các ngươi hãn hải có duyên nha. Triệu Minh Sinh nói, này cũng quá xảo đi, Vân Hải, ngươi trở về như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Tiêu Vân Hải nói, ta nói, các ngươi khẳng định lại đây tiếp cơ, làm như vậy phiền toái làm gì? Ba, Nhậm Tổng, chúng ta đừng ở chỗ này hàn huyên, vẫn là hồi công ty rồi nói sau. Triệu Minh Sinh nói, hảo, Nhậm Tổng, thỉnh, mọi người ngồi xe, đi tới hãn hải công ty điện ảnh. Tiêu Vân Hải xuống xe sau, hỏi hướng Triệu Minh Sinh, nói. Ba, Uyển Tình ở nơi nào? Triệu Minh Sinh nói, ở mẹ ngươi nơi đó. Tiêu Vân Hải nói, ta đây đi về trước. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, hành, bất quá, hai cái giờ sau ta sẽ phái xe đi tiếp ngươi, chúng ta cùng Nhậm Tổng hào hào uống một chén. Tiêu Vân Hải cười nói, không thành vấn đề, Nhậm Tổng, chúng ta chờ lát nữa thấy. Đi vào Triệu Minh Sinh biệt thự, Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải, vội vàng đón đi lên, cao hứng hỏi. Ngươi trở về như thế nào cũng không nói một tiếng. Tiêu Vân Hải ở nàng trên mặt hôn một cái, nói. Ta là tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Triệu Uyển Tình đem Tiêu Vân Hải kéo đến trên sofa cho hắn đổ một ly trà, hỏi. Lang Gia Bảng hậu kỳ chế tác đều làm xong. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Toàn bộ hoàn thành, hai ngày này, ta liền sẽ tìm đài truyền hình bá ra. Uyển Tình, hãy chờ xem, một bộ đánh vỡ hoa hạ sở hữu rating kỷ lục phim truyền hình xuất hiện. Triệu Uyển Tình ha hả cười nói. Ngươi liền thổi đi, nếu rating không tốt xem ngươi mặt hướng nơi nào phóng. Tiêu Vân Hải nói, ngươi liền nhìn hảo đi. Chờ tìm hảo đài truyền hình ta liền sẽ triệu tập sở hữu chủ sang nhân viên mãn thế giới tuyên truyền, Lang Gia Bảng nếu là đánh vỡ không được thủy hử chuyện rating ký lục ta tuyệt không cam tâm. Triệu Uyển Tình mắt trợn trắng, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hành, hành, hành, toàn thế giới liền ngươi lợi hại. Tiêu Vân Hải hỏi, mẹ đâu? Triệu Uyển Tình nói, nàng đi ra ngoài đi dạo phố, nói là hôm nay giữa trưa không trở lại. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, nói. Không trở lại, vậy thật tốt quá, Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải cười hì hì nói, mẹ không ở đương nhiên liền không có người quấy rầy chúng ta chuyện tốt nhi. Nói xong, hắn bế lên Triệu Uyển Tình, liền gấp không chờ nổi hướng hai người phòng ngủ phóng đi. Triệu Uyển Tình một bên dãy giụa, một bên hô, lão công, ngươi điên rồi, đây là ban ngày. Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình phóng tới trên giường, ba lượng hai hạ đem nàng quần áo lột cái tinh quang, nói. Lão bà ta ở Hollywood mấy ngày nay đều sắp nghẹn đã chết. Ngươi là được giúp đỡ, đáng thương ta đi. Một lát sau, trong phòng ngủ truyền đến Triệu Uyển Tình yêu kiều dê y dì thanh. Mây mưa sơ nghỉ, Triệu Uyển Tình ở Tiêu Vân Hải ngực hung hăng cắn một ngụm, nói. Ngươi cái này lưu manh, mãn đầu óc đều là loại sự tình này. Ban ngày ban mặt cũng không cảm thấy mất mặt, Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng xoa Triệu Uyển Tình trước ngực cao ngất, nói. Ta cùng lão bà của ta thân thiết, lại không phải cùng người khác, có cái gì mất mặt. Lão bà, ngươi có hay không phát hiện, ngươi nơi này giống như lớn không ít nha. Này nhưng đều là ta công lao, Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Triệu Uyển Tình đầy mặt đỏ bừng, nắm chặt hắn kia làm át tay, mắng. Tam câu nói không rời đi nghề chính ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như vậy hư đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải di động vang lên, Tiêu tiên sinh ta là Triệu Tổng Phái tới tiếp ngài đi ăn cơm tài xế. Tiêu Vân Hải nói, tốt ta đây liền qua đi. Triệu Uyển Tình hỏi, như thế nào, ngươi giữa trưa muốn đi ra ngoài sao? Tiêu Vân Hải nói, Ngân Hà Điện ảnh công ty Nhậm Tổng tới, ba làm ta đi bồi một chút. Lão bà, trong nhà cũng không có gì ăn, ngươi cũng đi theo cùng đi đi. Triệu Uyển Tình nói, này thích hợp sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, có cái gì không thích hợp, muốn hay không ta cho ngươi mặc quần áo nha? Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái, nói. Không cần phải, nửa giờ sau Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, đi vào Long Hải khách sạn lớn. Ở một vị người phục vụ dẫn dắt hạ, hai người đi tới Triệu Minh Sinh định ra ghế lô. Nhậm Kiều Lương nhìn đến Triệu Uyển Tình, ha ha cười, đối Triệu Minh Sinh nói. Triệu Tổng, đây là ngươi thiên kim Triệu Uyển Tình tiểu thư đi. Quả nhiên là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa nha. Khó trách Tiêu tiên sinh một hồi tới, liền phải hướng trong nhà chạy đâu. Triệu Minh Sinh cười nói. Nhậm Tổng quá khen, Uyển Tình còn không qua tới cùng Nhậm Tổng chào hỏi một cái. Triệu Uyển Tình nói, Nhậm Tổng, ngài hảo, hoan nghênh ngài tới Yến Kinh. Nhậm Kiều Lương nói, Triệu tiểu thư chúng ta hiện tại đã là người một nhà, liền không cần khách khí như vậy. Tiêu Vân Hải vừa nghe, vỗ tay cười nói, Nhậm Tổng ý tứ, có phải hay không nói chúng ta hai nhà công ty ký tên hợp tác hiệp nghị. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta Hãn Hải cùng Ngân Hà đã xác lập toàn diện quan hệ bạn bè. Về sau, chúng ta điện ảnh phim truyền hình có thể ở Đông Nam Á chiếu, mà Ngân Hà điện ảnh kịch cũng có thể đủ ở nội địa bá ra. Này đối chúng ta hai nhà công ty tới nói, tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi nha. Tiêu Vân Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đây hôm nay giữa trưa phải hào hào uống một chén, chúc mừng một chút. Nhậm Kiều Lương xua xua tay, cười nói, ta buổi chiều còn muốn thưởng thức một chút Tiêu tiên sinh lang gia bảng đâu, cũng không thể uống nhiều quá. Nhìn đến Tiêu Vân Hải kia nghi hoặc biểu tình, Triệu Minh Sinh cười nói. Vân Hải, Nhậm Tổng đối với ngươi lang gia bảng phi thường cảm thấy hứng thú, muốn thấy trước mới thích. Nếu thích hợp nói, hắn tưởng tiến cử này bộ kịch. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, Nhậm Tổng, ta cần phải trước tiên cùng ngài nói một chút, muốn ta này bộ diễn, ngài tiêu phí đại giới khả năng sẽ không nhỏ nha. Nhậm Kiều Lương cười nói. Xem ra Tiêu tiên sinh đối lang gia bảng rất có tin tưởng nha. Không biết ngài cảm thấy này bộ diễn có thể cùng Chân Hoàn Truyện so sánh với sao? Tiêu Vân Hải nói, vô pháp tương đối, nhưng ta có thể khẳng định chính là vô luận là bình quân rating, vẫn là tối cao rating, lang gia bảng nhất định sẽ vượt qua Chân Hoàn Truyện. Nhậm Kiều Lương sắc mặt biến đổi, nói, vượt qua Chân Hoàn Truyện. Tiêu Vân Hải nói, không tồi, Nhậm Tổng, nếu lang gia bảng ở Hoa Hạ bình quân rating không đạt được 20, tối cao rating quá không được 40 kia với ta mà nói, chính là một lần trần trụi thất bại. Không sợ ngài chê cười, mục tiêu của ta là muốn cho lang gia bảng đánh vỡ năm đó Thủy Hử Chuyện sáng lập rating kỷ lục bước lên Hoa Hạ phim truyền hình nhất đỉnh cái kia vị trí. Tiêu Vân Hải nói chẳng những làm Nhậm Kiều Lương hít ngược một hơi khí lạnh, ngay cả Triệu Minh Sinh cũng sững sờ ở nơi đó. Vui đùa cái gì vậy? Bình quân rating 20 tối cao rating 40, này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Càng kỳ quái hơn chính là còn nghĩ đánh bại Thủy Hử Chuyện, ha ha, ở Internet tin tức thời đại, cái này mục tiêu căn bản là không có khả năng thực hiện. Cũng chính là Nhậm Kiều Lương lão luyện thành thục, nếu là thay đổi một người khác, phòng trừng đã sớm khai mắng, quá không biết tự lượng sức mình. Tiêu Vân Hải nhìn Nhậm Kiều Lương trên mặt biểu tình, cười nói. Nhậm Tổng, ngài có phải hay không cảm thấy ta có chút si tâm vọng tưởng nha? Nhậm Kiều Lương thở dài, Tiêu tiên sinh chí khí nhưng ra, nhưng tưởng ở hiện giờ xã hội này, đặt tới ngài theo như lời cái này mục tiêu, chỉ sợ muốn so lên trời còn khó, trên cơ bản không có thực hiện khả năng tính. Ha ha, nếu không có Tiêu tiên sinh sáng tạo Chân Hoàn Truyện rating kỳ tích, ta khả năng nhiều lắm đem nó trở thành một cái chê cười nghe. Triệu Minh Sinh cũng nói, Vân Hải, tự tin có thể, nhưng ngàn vạn không cần tự đại. Tiêu Vân Hải cười nói. Cho nên ta nói này chỉ là ta một mục tiêu, có không thực hiện, liền phải xem lang gia bảng thích không thích hợp chúng ta Hoa Hạ người xem khẩu vị. Ba, ngài yên tâm, liền tính lang gia bảng chiết kích trầm xa ta cũng sẽ không bị đả kích đến. Bất quá, loại này khả năng tính, vô hạn tiếp cận với Linh. Nhậm Kiều Lương ha hả cười, nói, ta hiện tại thật sự rất muốn nhìn xem này bộ có thể làm Tiêu tiên sinh có như vậy tin tưởng diễn. Triệu Tổng, chúng ta vẫn là chạy nhanh thượng đồ ăn ăn cơm đi, ta hiện tại đều chờ không kịp. Triệu Minh Sinh cười nói, ta cùng ngài giống nhau, bị tiểu tử này nói cũng tưởng một thấy vì nhanh. Cơm nước xong, mọi người tới rồi Hãn Hải Điện ảnh đầu tư công ty chiếu phim thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ buổi chiều 2 điểm, mãi cho đến buổi tối 9 giờ, Nhậm Kiều Lương cùng Triệu Minh Sinh mới vẻ mặt mỏi mệt đi ra. Hai người ngay cả cơm chiều, đều là ở bên trong ăn. Nhậm Kiều Lương thở dài, Triệu Tổng, ngài vị này con rể thật là vị thiên tài. Ta ở điện ảnh ngành sản xuất dốc sức làm nửa đời người ta liền chưa từng có nhìn đến quá như thế xuất sắc phim truyền hình. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, khó trách Vân Hải tiểu tử này đối này bộ diễn tin tưởng như vậy, xác thật phi thường có lực hấp dẫn. Làm tốt nói không chừng còn thật có khả năng bị hắn sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nhậm Kiều Lương nói, Triệu Tổng, ngày mai ta tưởng ở chỗ này cùng Tiêu Tiên Sinh hào hào nói một chút. Vô luận như thế nào ta cũng muốn đem Lang Gia Bảng tiến cử đến Hương Cảng cùng Đông Nam Á, này bộ phim truyền hình thật là quá tuyệt vời. Triệu Minh Sinh nói, không thành vấn đề, ngày mai buổi sáng ta làm hắn lại đây một chút. Cách chương.